Đế quốc bại gia tử. Chương 1113, thế cục đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử. Không thể nào, cái này không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cao Duệ đôi mắt si ngốc, đem tờ này đưa tới tình báo nhìn một lần lại một lần. Còn không dám tin tưởng. Vốn là đồng minh nước vệ quốc đột nhiên trở mặt. Cái này mang tới ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Hắn chủ trì thống soái thự vậy tự nhiên rõ ràng toàn bộ tình huống. Vệ quốc hẳn là tính là đồng minh trong nước trừ Tề quốc bên ngoài nhất quốc gia cường đại. Binh lực hùng hậu, thực lực kinh tế cương quyết. Vệ quốc chiếm cứ rất trọng yếu biết bao địa vực. Có nhiệm vụ rất trọng yếu. Đột nhiên làm phản, ai có thể nghĩ đến. Vậy vì vậy cái này mang tới tổn thất cũng là thảm trọng. Sợ nhất không phải kẻ địch mạnh mẽ, mà là vốn là đồng minh. Nhưng ở sau lưng thọt đao, cái này ứng phó không kịp, ai cũng không phòng được. Qua tốt một lát, Cao Duệ mới là đón nhận sự thật này. Tình báo thư tín là dùng chuyên dùng tờ giấy. Mặt trên còn có thống soái thự xây ấn. Đây là hắn định quy củ. Tuyệt đối không làm được giả. Nhưng vì cái gì đâu? Cao Duệ đã mất phong độ. Lắc đầu nói. Không thể nào. Vệ quốc tuyệt đối không thể nào chỉ là bởi vì Triệu quốc sự việc liền trở mặt. Xem bọn họ biểu hiện rất rõ ràng là sớm có mưu đồ. Giấy trắng mực đen. Thuật không rõ hết sức. Có thể tình huống chân thật xa so với cái này còn muốn gay gâu. Chấm. Mà hắn mang tới ảnh hưởng. Vậy là thật rất lớn. Hẳn là sớm có dự mưu. Điền quân mở miệng nói. Coi như là muốn trở mặt. Cũng không khả năng như thế đột nhiên. Cao Duyên Tông tức giận nói. Coi như là sớm có dự mưu. Nhưng Triệu quốc chuyện này. Có lẽ là cái nguyên nhân đâu. Xem ngươi làm chuyện tốt. Hắn sắc mặt vô cùng làm khó xem. Quảng cáo. Cái này rất có thể chính là thái thượng giáo bút tích. Bọn họ con cờ giải rác thiên hạ. Thành tựu giang hồ đệ nhất đại tông. Cùng một cái quốc gia có quan hệ. Cái này là hoàn toàn có thể. Đáng chết. Lần này phiền toái nhưng mà lớn. Vệ quốc đột nhiên thay đổi. Có thể trực tiếp cầm trước cục diện thật tốt toàn bộ tống táng. Lần nữa quy về trước. Mà đạt được vệ quốc trợ lực sở quốc. Cũng có sinh lực chống đỡ. Làm cho chiến cuộc lại đổi được tiêu đốt đứng lên. Rất có thể rơi vào giai đoạn giằng co. Một mực hao tổn nữa. Đối với người nào cũng không có lợi. Nhất là Tề quốc. Gánh vác rất lớn. Đánh giặc bản thân chính là giao tiền. Cho dù là Tề quốc thể tính. Cũng sẽ ở rất dài trong thời gian kéo sập. Xem như vậy. Triệu quốc liền rất trọng yếu. Mà độc lập ngồi trên một nhà vương khang. Quan trọng hơn. Chỉ cần cầm vương khang lôi kéo. Cũng nhập liên minh. Vậy thì có thể đạt được rất mạnh bổ sung. Điền vào vệ quốc trở mặt tổn thất. Nhưng mà hiện tại Triệu quốc đã quyết định bước lui ra. Cao Duệ vậy yên lặng không nói. Không dám nói gì nữa. Cái này đột biến bây giờ không có nghĩ đến. Qua một hồi. Hắn mới là mở miệng nói. Chúng ta còn có 4 quốc gia. Còn có thể chắc ở. Hiện tại chiến tranh. Người cho ta im miệng. Cao Duyên Tông trực tiếp quát. Làm cho hắn sắc mặt một trận phải trái đúng sai biến đổi. Như không có vệ quốc đột nhiên trở mặt. Vậy Triệu quốc thối lui ra còn không có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại không cùng. Bầu không khí lại là trầm thấp. Điền quân mở miệng nói. Bệ hạ, vì kinh sau đại cuộc lo nghĩ. Chúng ta nên tìm Vương Khang liền nói chuyện một chút. Chẳng những Triệu quốc không thể thối lui ra. Tận lực còn muốn cho Việt quốc cùng Thảo Nguyên gia nhập vào. Thế cục không rõ. Chúng ta nhất định phải mau sớm thay đổi. Đây cũng là cho cái khác Minh quốc lòng tin. Quân tâm không thể tán à, Điền đại nhân. Cao Duệ khó mà tiếp nhận. Cùng Vương Khang cũng ẩm ỉ đến loại trình độ này. Mới vừa rồi lật mặt. Sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn trò chuyện với nhau. Đây không phải là làm trò đùa sao? Người cho ta im miệng. Đã lần thứ 3, Cao Duệ sắc mặt đỏ lên. Lớn như vậy phụ hoàng còn không có giống ngày hôm nay như vậy khiển trách hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn là ưu tú nhất tồn tại. bao trùm tại tất cả huynh đệ bên trên. Ngày hôm nay hắn bị chính thức lập là chữ quân. Trọng đại như vậy ngày. Như vậy vui vẻ ngày. Nhưng thành cái bộ dáng này. Vương Khang. Đều là Vương Khang. Cao Duệ trong lòng hận ý ngút trời. Có thể hắn lại không có cách nào. Hắn không nghĩ tới phụ hoàng lại sẽ như vậy kiêng kỵ Vương Khang. Đi làm đi. Qua hồi lâu. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Mặc dù là rất khó chịu. Nhưng nhất định phải nói chuyện. Hơn nữa nhất định phải lập tức nói. Vệ quốc mang tới ảnh hưởng cần phải mau sớm lắng xuống. Hơn nữa Triệu quốc cũng không thể thối lui ra. Nhất định phải bắt chặt thời gian. Điền quân có chút lo âu nói. Vương Khang tính cách chỉ sợ không phải như vậy dễ nói chuyện. Không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Nếu không hữu tình phân. Vậy thì nói điều kiện. Duệ mà ngươi vậy đi theo một khối đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hắn cũng là mạnh mẽ vang rồi. Thật sự là tình huống khẩn cấp. Nếu quyết định. Vậy thì đừng cố kỵ cái gì mặt mũi. Nhất định phải cầm dậy. Thả hạ. Ta không đi. Cao Duệ không do dự chút nào cự tuyệt. Để cho hắn đi tìm Vương Khang đàm phán. Điều này sao có thể. Hắn có thể dự đoán đến. Đến lúc đó Vương Khang tuyệt đối sẽ xách lên rất nhiều điều kiện. Tới làm nhục hắn. Hơn nữa đối với hắn mà nói. Cũng không khả năng đi thấp cái này đâu. Cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Người nói gì sao? Cao Duyên Tông sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Người gây họa. Người đều không đi điền vào. Người liền điểm này đảm nhận cũng không có. Người còn làm gì chữ quân? Quảng cáo. Phụ hoàng. Cao Duệ mở miệng nói. Chuyện khác cái gì cũng có thể làm. Duy chỉ có Vương Khang không được. Ngài suy nghĩ một chút nếu như Vương Khang thừa dịp này xách lên một ít khó chịu điều kiện làm thế nào. Điều kiện khẳng định sẽ có. Nhưng cũng có thể thương lượng. Điền quân khuyên. Điện hạ. Ngài lấy là bệ hạ cũng không khó chịu sao. Hắn so ngài sâu hơn. Ngài là chữ quân. Hắn là bệ hạ à. Đây không phải là vì chúng ta lớn đủ. Vì chiến cuộc tốt hơn tiến hành. Có thể chúng ta còn chưa tới một bước kia à. Cao Duệ còn đang kiên trì. Thật đến một bước kia sẽ trễ. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Người trước quản lý hậu cần phân phối. Vậy cùng hộ bộ kết nối qua. Người chắc biết rõ chi ra tình huống đi. Khai chiến nhiều năm như vậy. Thuế ruộng chi ra người rõ ràng đi. Cứ theo đà này. Chúng ta lại có thể kiên trì nhiều ít năm. Người tính qua sao? Chúng ta tại sao phải thành lập liên minh đánh? Chúng ta Tề quốc binh lực căn bản cũng không đủ rồi chịu đựng đại quy mô như vậy chiến tranh. Người cũng biết đi, liền trước mấy hỏi, làm cho Cao Duệ á khẩu không trả lời được. Những tình huống này, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Bởi vì hắn cũng qua tay quản lý qua. Đối với một cái hoàng đế mà nói, chỉ là có năng lực còn không được. Càng cần hơn có cách cục, có mắt giới. Người muốn hiểu rõ một chút, đứng cao, mới có thể nhìn xa. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, người không phải sợ, sự việc đã xảy ra. Đi ngay đối mặt, liền đi giải quyết, để cho ta xem ngươi chân chính đảm nhận. Dù là ngươi làm chữ quân, nhưng khoảng cách là hoàng, còn thiếu rất nhiều. Cao Duệ nhất thời ngẩn ra, rồi sau đó thở dài nói, sau đó, bọn họ rời đi hoàng lăng. Đi liền tìm Vương Khang. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã trở lại trong phủ. Hắn cũng không có trì hoãn. Bởi vì muốn làm rất nhiều an bài. Trở về hắn liền chui vào thư phòng. Liên tiếp viết mấy phần thơ đích thân viết. Phân biệt đi Thảo Nguyên. Đi Việt Quốc. Đi Triệu Quốc. Thối lui ra Lục Quốc Liên Minh. Thành lập mới Minh. Cái này là bước đầu tiên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.